quanh năm tuyết động trắng xóa. Phóng mắt nhìn quanh thì rõ ràng là một thế giới chỉ toàn tuyết trắng. Giờ phút này, Liễu Minh đang lơ lửng giữa không trung để quan sát sơn mạch vạn dặm trước mắt. Thần sắc hắn lộ vẻ trầm ngâm. Nơi này là sơn mạch Đà Tang, nằm ở biên giới của Tàng Châu. Từ xa nhìn lại, có thể chứng kiến bên trong sơn mạch là vài chục tòa thành trì lớn nhỏ, hoặc là trang viên cách nhau khá xa, hoặc là công khai, bí mật bày ra không ít trạm gác hay là pháp trận cấm chế. Chung quanh những địa phương này là vô số giáp sĩ mà nhân liên tục tuần tra. Sau khi quan sát một hồi, đầu vai của hắn lóe lên thanh quang, thân hình theo đó hóa thành một đạo mờ nhạt xâm nhập vào trong sơn mạch. Dựa vào tu vi của hắn hôm nay, hơn nữa có đồ đẳng sa hoạn che chắn, tự nhiên đường đi không hề xuất hiện trở ngại. Sau một nén nhang, hắn đã xuất hiện bên trên một đỉnh núi, cạnh trang viên nào đó, thoạt nhìn thì tương đối khang trang. Từ xa nhìn lại, mặt ngoài của tường thành có treo một lá cờ thêu lên một chữ Thanh, bắt mắt. Lúc này Liễu Minh đột nhiên vùng tay áo, phóng ra một đạo phù lục màu đen. Sau khi làm xong tất cả, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, đồng thời nhắm hai mắt lại. Kết quả chưa được bao lâu, ở tại trang viên cực lớn cách đó không xa, cánh cửa lớn như hai tòa lầu các vốn đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Một đàn thanh quang từ đó phóng ra, sau khi chớp động mấy cái, liền bay đến đỉnh núi chỗ Liễu Minh ở. Thanh quang thu lại, lộ ra bên trong thân ảnh của một trung niên nam tử mặc cẩm bào màu xanh. Người này thoạt nhìn chỉ khoảng 40-50 tuổi, nhưng hai gò má lõm xuống, không ngờ đầu đã bạc trắng. Tu vi ước chừng cũng ở tại thiên tượng cảnh hậu kỳ. Tuy nhiên, khoảng cách đến cảnh giới đại viên mãn vẫn còn không ít chênh lệch. Trong tay của y đang cầm một tấm phù lục màu đen, đúng là vật lúc trước Liễu Minh tế ra. Lúc này nam tử nhìn về phía Liễu Minh, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Sau khi đánh giá vài lần, y mới trầm giọng hỏi: "Các hạ là ai? Tại sao lại có được tấm phù lục này?" Liễu Minh mở ra hai mắt, thong dong đứng dậy, chắp tay thi lễ với người đàn ông trung niên tóc trắng, rồi nhàn nhạt trả lời: "Tại hạ Liễu Minh, đến đây là muốn cầu kiến gia chủ của Thanh gia." "Ta chính là đương kim gia chủ Thanh gia, Thanh Tông. Các hạ muốn gặp bổn tọa để làm gì, cứ việc nói thẳng ra." Người trung niên tóc trắng vẻ mặt không đổi nói: "Thì ra các hạ chính là gia chủ Thanh gia, tại hạ thực sự là thất kính. Tại hạ đến đây lần này chỉ là vì nhận tổ quy tông." Liễu Minh nhẹ gật đầu, tỏ vẻ thì ra là thế, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói: "À, không biết các hạ gọi nhận tổ quy tông là ý gì?" Ánh mắt của trung niên tóc trắng lóe lên, vẻ mặt lại hòa hoãn vài phần, tiếp tục hỏi: "Ta chính là có quan hệ với một vị cố nhân rất sâu xa của Thanh gia, còn về chi tiết trong đó kính xin gia chủ xem qua bằng chứng này thì biết." Liễu Minh nói xong giương tay áo lên, một phong thư từ trong đó bay về phía trung niên tóc trắng. Người trung niên này nửa tin nửa ngờ thò tay tiếp lấy lá thư, ánh mắt quét qua thì nhìn thấy: "Gia chủ Thanh gia tự tay thân mở." Ở bên ngoài phong thư, ngoài trừ mấy ký tự ma văn thật lớn, còn có một cái ký hiệu cổ quái dị tường. Thấy một màn này, trong nội tâm y không khỏi khẽ rung động. Tiếp theo, người trung niên này hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng liên tiếp mặt niệm những câu chú ngữ tối nghĩa. Sau một khắc, ký tự cổ quái trên phong thư trong tay y sáng lên, từ đó liên tiếp bày ra những chữ nhỏ chui vào trán của trung niên tóc trắng với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Trung niên tóc trắng vốn chỉ khẽ giật mình, nhưng sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, tỏ vẻ cổ quái nói với Liễu Minh: "Thì ra, các hạ đúng là hậu duệ của Ma Thiên Lão Tổ, hãy nhanh vào bên trong." Sau đó y liền nghiêng người, bày ra tư thế mời. "Đà tạ gia chủ." Liễu Minh cũng không khách khí, trực tiếp đứng dậy chắp tay với trung niên tóc trắng, sau đó thân hình nhoáng cái nghênh ngang bay về phía đại môn. Trung niên tóc trắng phất tay, lấy ra một cái trận bàn đưa tin, sau khi đôi môi nhấp nháy vài cái thu lại trận bàn, cũng đồng dạng bay về phía đại môn. Ở trong trang viên, đập vào trước mắt là một tòa quảng trường to lớn. Hai bên là những kiến trúc bằng đá xanh nối tiếp nhau san sát, thoạt nhìn có chút lâu năm, nhưng lại có một thứ khiến người ta phải chú ý. Ở giữa quảng trường có một pho tượng nam tử che mặt, đang mặc trường bào, đầu hơi ngẩng lên, lộ ra cặp mắt sắc bén, đang hướng về phía hư không xa xăm,

Nếu không, ta thấy các hạ hay vẫn là chớ nên nói bậy cái gì hậu nhân, để tránh ô uế uy danh hiển hách của Ma Thần lão tổ. Nam tử đeo mặt nạ không chút khách khí mà nói, ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Liêu Minh. Ta cũng đồng ý với đề nghị của trưởng lão Thanh Tùng Tự. Đại lục vạn ma chúng ta vốn là cường giả vi tôn, kính xin gia chủ định đoạt. Thanh Sam nữ tử xoay người, nói với Thanh Tông. Tráng hán đầu chọc thế vậy, ngược lại cũng không nói gì thêm, đồng dạng nhìn về phía Liêu Minh. Như thế cũng tốt, không biết ý của Liêu đạo hữu như thế nào. Thanh Tông quay đầu nhìn về phía Liêu Minh, trong miệng tỏ ra trưng cầu ý kiến, nhưng ngụ ý thì đã quá rõ ràng. Nếu trưởng lão Thanh Tùng Tử đã nguyện ý chỉ giáo, tại hạ tự nhiên cũng muốn lính dạo cao chiêu của các hạ. Liêu Minh cười nhạt một tiếng lập tức đáp ứng. Rất tốt, chờ thuận theo ý trời không bằng thử liều một phen, hay là chúng ta ngay bây giờ đấu lôi đài, các hạ thấy sao? Thanh Tùng Tử thấy Liêu Minh không hề nghi ngờ mà mở miệng đáp ứng, khóe miệng hơi nhếch lên. Liêu Minh tự nhiên không có ý kiến, ngay lập tức dưới sự dẫn dắt của gia chủ Thanh gia rời khỏi đại điện. Không lâu sau, mọi người liền đến một góc của trang viên, tại một nơi đất trống khá rộng, ở đây có một tòa tứ phương bình đài cao hơn 2 lần so với mặt đất. Bốn phía bình đài có 4 gã đệ tử trong tộc, mặc trường bào màu xanh, phân tán tại 4 góc, trong tay mỗi người đều cầm một cây trận kỳ. Ngoài ra, cũng không thiếu đệ tử Thanh gia, tự hồ đã sớm nhận được tin tức, đang từ 4 phương 8 hướng tiến tới nơi đây. Không bao lâu đã tụ tập không dưới vài trăm người. Liễu đạo hữu, nếu nhìn lúc này thay đổi vẫn còn kịp. Một khi đã bước vào võ đài, muốn hối hận thì đã muộn rồi. Nam tử tóc dài liếc nhìn Liễu Minh mà nói. Thanh Tùng Tử trưởng lão, mời. Liễu Minh đối với việc nam tử tóc dài nói vậy, phảng phất như không nghe thấy, là một đạo tắc mời về phía lôi đài, mỉm cười. Nam tử tóc dài thấy vậy hử lạnh một tiếng, sát khí trong mắt lóe lên tức thì, mũi chân điểm một cái đã hóa thành một đạo thanh quang nhảy vào lôi đài. Liêu Minh toàn thân lóe lên hắc quang, cũng đồng dạng mang theo tàn ảnh liên tiếp xuất hiện. Nhìn thấy Liêu Minh và nam tử tóc dài đã lên, 4 các đệ tử Thanh gia 4 góc bắt đầu lẩm bẩm trong miệng, pháp lực toàn thân không ngừng quán chú vào đồ vật trên tay. Một lát sau, 4 phía bình đài bày ra từng mảng thanh sắc hào quang. Sau khi đan vào với nhau ở giữa không trung, liền ngưng thành một màn hào quang khổng lồ, màu xanh bao phủ toàn bộ lôi đài. Thanh cổ, trọng tài của trận chiến này sẽ do người đảm nhiệm. Thanh Tông khẽ quét mắt về phía 2 người trên đài, trong miệng nhàn nhạt phân phó. Vâng. Vừa dứt lời, thân hình tráng hán đầu chọc đã xuất hiện giữa không trung, ngay lập tức âm thanh lớn như tiếng chuông truyền vào tai tất cả mọi người ở đây, vô cùng rõ ràng. Dựa theo tộc quy của Thanh gia, đấu lôi đài không có bất kỳ hạn chế nào, trừ phi một bên chủ động mở miệng nhận thua, nếu không ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ ngăn trở. Không biết hai vị còn có điều gì muốn nói hay không? Nam tử tóc dài nhìn Liêu Minh đang đứng đối diện, cười lạnh không thôi. Dựa vào công pháp tinh diệu của gã, thì một kẻ có tu vi thấp hơn một cấp như Liêu Minh sao có thể là đối thủ được? Đợi khi y dùng thủ đoạn lôi đỉnh đánh bại vị hậu duệ chi trưởng này thì sẽ lập tức là dương danh trong tộc. Vừa nghĩ đến đây, sự vui sướng trên mặt gã càng nồng đậm. Còn Liễu Minh thì vẫn chắp tay lạnh nhạt đứng đó, im lặng không nói. Bắt đầu. Đại hán đầu chọc quét mắt nhìn 2 người, trầm giọng tuyên bố. Nam tử tóc dài vừa nghe, gương mặt hiện lên một tia tàn khốc. Tiếp đó 2 tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân lập tức hiện ra một màn sáng xanh biếc. Một ảo ảnh pháp tướng màu xanh cao chừng 100 trượng hiện ra, lơ lửng trên đầu y, đồng thời sau lưng cũng hiện ra một đôi cánh, trên đầu mọc ra 2 chiếc sừng dài, đôi mắt huyết sắc chuyển động liên tục. Bên kia, Liễu Minh nhún vai một cái, 6 viên châu màu vàng đất bay vụt ra, dưới màn hào quang kim sắc hóa thành 6 ngọn núi cao vài chục trượng, mang theo khí thế vô tận, vô biên vô tận ập tới nam tử tóc dài. Thiên huyễn lĩnh vực, nam tử tóc dài tỏ vẻ khinh miệt, không chút để ý 6 ngọn núi trước mặt. Y quát lên một tiếng khiến cho đôi mắt pháp tướng sau lưng toát ra quang mang vạn trượng. Một màn hào quang xanh biếc lan tỏa, hóa thành vô số tia sáng màu xanh bắn ra 4 phía. Bên trong màn sáng là hằng hạ sa số các viên bi cùng màu. Chỉ trong chớp mắt,

ngày sau mong đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Đại hán đầu chọc bay xuống cười hằng hặc, chắp tay nói với Liễu Minh. Thanh cổ trưởng lão đã khách khí. Liễu Minh mỉm cười đáp lễ, cảm nhận được hắn đối với vị đại hán này cảm giác không tệ. Hừ, nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ trước. Nam tử tóc dài lạnh lùng nói một câu, rồi lập tức rời đi, không thèm quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ áo xanh thấy thế cũng liếc Liễu Minh một cái rồi cất bước đi theo. Hai vị trưởng lão Thanh Tung, Thanh Thường hôm nay mới gặp Liễu trưởng lão lần đầu, cho nên không khỏi có chút khoảng cách. Sau này họ sẽ thay đổi, mong Liễu trưởng lão đừng trách. Thanh Tông thấy cảnh này vội vàng đứng ra giảng hòa. Tài hạ không dám, Liễu Minh cười nói. Liễu trưởng lão vừa đi đường xa, lại ra đấu một trận nên giờ chắc đã mệt. Thanh cổ, mau thu xếp để Liễu trưởng lão nghỉ ngơi một chút. Nhân đây cũng nói cho hắn một số chuyện ở trong tộc. Thanh Tông nói với đại hán đầu chọc, trong ngữ khí có mang một chút thâm ý. Đại hán đầu chọc kẽ giật mình, lập tức gật đầu. Liễu trưởng lão, mời đi theo ta. Đại hán đầu chọc đưa Liễu Minh ra. Đám đệ tử của Thanh gia cũng mau chóng giải tán. Thanh Tông nhìn theo bóng lưng của Liễu Minh đi khuất, trong ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, đứng tay không biết đang nghĩ gì. Không lâu sau, Liễu Minh theo đại hán đầu chọc đi tới trang viên phía sau của Thanh gia. Phía trước Thanh gia là dãy núi Đà Tàng, diện tích tới mấy ngàn dặm. Nó chỉ là bề ngoài của Thanh gia mà thôi, còn đa số các thành viên đều sống tại đặng phủ phía sau núi. Hai người rất nhanh đã đi tới một ngọn núi lớn, bên trong có kiến tạo một động phủ khá lớn. Thấy cảnh này, trong mắt Liễu Minh chợt hiện lên một tia sáng tím nhạt. Hắn đang dùng tử văn ma đồng thì thấy bên trong động phủ được bố trí không ít cấm chế, ma khí ở đây cũng nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Sau này Liễu trưởng lão sẽ ở tại núi Thanh Lang này. Các con núi gần đây đều là động phủ của mấy vị trưởng lão, tộc nhân bình thường đều không được phép ở gần, thế nên cũng coi như yên tĩnh. Đại hán chọc đầu chậm rãi nói. Liễu Minh nghe vậy gật đầu. Hắn đã thấy rõ mấy ngọn núi gần đó cũng đã bố trí rất nhiều cấm chế. Tráng hán chọc đầu phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, cửa đá của động phủ dần dần mở ra. Hai người cùng nhau đi vào. Liễu Minh đánh giá động phủ vài lần, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Động phủ nơi này rộng hơn nhiều chỗ cũ của hắn ở trong tiểu hoàn viên tại đại lục man hoang năm xưa. Toàn bộ động phủ được chia thành 10 gian thạch thất rộng rãi, ma khí bên trong vô cùng nồng đậm. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được trong đó có một gian thạch thất, có một con suối nhỏ tản mát ra ma khí vô cùng tinh thuần, khá giống với ở trong dãy Đông Lô. Chẳng qua dòng suối ma khí này lại không tản mát ra chân ma chi khí, cho nên có phần chưa được hoàn mỹ. Đúng vậy, ma khí ở động phủ này nồng đậm hơn ở đại lục Trung Thiên, muốn tìm được một cái quả không dễ dàng, Liễu Minh chậm rãi nói. Ồ, không ngờ Liễu đạo hữu lại xuất thân từ đại lục Trung Thiên. Nghe nói nơi đó là khởi nguyên của nhân tộc, hình như cũng có một số hậu duệ ma tộc. Nhưng nếu muốn tu luyện công pháp của ma tộc chúng ta, thì đại lục vạn ma vẫn là lựa chọn tốt nhất. Trên mặt của đại hán đầu chọc, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chợt nói. Liễu Minh gật đầu đồng ý, hai người dạo qua động phủ một vòng, sau đó về đại sảnh của động phủ ngồi xuống. Đúng rồi, Liễu trưởng lão có cần vài thị nữ hay không? Nếu ngươi cần, ta sẽ gọi hai thị nữ trong tộc tới. Đại hán đầu chọc bỗng nhiên nhớ ra điều gì, mở miệng hỏi. Điều này thì không cần, tại hạ đã quen Thanh Tu, Liễu Minh lập tức lắc đầu. Không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác đối phương đang cố tình cách giao hảo với mình. Đại hán đầu chọc cũng không miễn cưỡng, liền chuyển đề tài, nói tiếp. Đúng rồi, bây giờ Liễu trưởng lão đã là người Thanh gia, thế nên có vài chuyện trong tộc cần phải nói cho ngài biết. Thanh cổ trưởng lão xin mời nói. Liễu Minh ngồi thẳng dậy, sắc mặt nghiêm nghị. Ta mọi muội hỏi một câu, Liễu trưởng lão mặc dù là hậu nhân của Ma Thiên lão tổ, nhưng công pháp chủ tu dường như lại không phải là thiên huyễn đại pháp của tộc ta. Đại hán chọc đầu nhẹ nhàng hỏi. Liễu Minh nghe vậy sắc mặt chợt biến, nhưng một lát sau lại cười nói. Thật không dám giấu giếm, mấy vạn năm trước, gia tộc của Liễu Mỗ ở đại lục Trung Thiên chính là một chi huyết mạch của Ma Thiên lão tổ. Nhưng trải qua nhiều năm hưng suy, công pháp truyền thừa xuống cũng bị thất lạc đi nhiều. Thiên huyễn đại pháp cũng chỉ còn non nửa, thế nên hiện giờ công pháp chủ tu của Liễu Mỗ chỉ là một môn công pháp ma tộc mà ta ngẫu nhiên đạt được mà thôi. Liễu trưởng lão quả nhiên là người thẳng thắn. Kỳ thực Thành Mỗ cũng không phải nghi ngờ vấn đề huyết thống của đạo hữu. Lại nói tiếp, Liễu trưởng lão không chủ tu thiên huyễn đại pháp của bổn tộc cũng xem như một việc may mắn. Trang Án đầu chọc vốn nhẹ gật đầu, khuôn mặt bỗng hiện lên thần sắc cô đơn. Thành Cổ trưởng lão cớ sao nói vậy? Vừa rồi giao thủ cùng với Thanh Tùng Tử trưởng lão, Liễu Mỗ phát hiện thiên huyễn đại pháp ẩn chứa uy lực vô cùng to lớn. Nếu không phải trong tay tại hạ vừa khéo có một kiện pháp bảo do tổ tiên truyền thừa xuống, trùng hợp có thể chống cự lại thiên huyễn đại pháp, thì 10 phần hết 8-9 chỉ sợ kết cục đã là thất bại. Liễu Minh nghe vậy không khỏi kinh ngạc hỏi lại. Nếu xét riêng về uy lực đấu pháp mà nói, thiên huyễn đại pháp của bổn tộc quả thực thuộc về hàng ngũ ma công nhất lưu. Hơn nữa công pháp này còn mang tốc độ tu luyện cực nhanh. Không dối gạt Liễu đạo hữu, đừng nhìn Thanh Mỗ đã tu luyện đến thiên tượng trung kỳ, ta cùng lắm cũng mới chỉ hơn 600 tuổi mà thôi. Trang Hán đầu chọc nghe vậy, bèn cười to chậm rãi nói.